Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 246, chương 252, hạ độc. Thấy không dọa được cẩu Khải Lai. Người phụ nữ kia chậm rãi quay đầu nhìn Lisa. Lisa, ngươi muốn làm gì? Ngươi tiếp tục tìm hắn. Ngươi đừng tìm đến ta nha. Thành quỷ không thể như thế bỏ dở nửa chừng. Ngươi trước tiên đem hắn giải quyết lại tìm đến ta nha. Chỉ tiếc Kayako không nghe được Lisa nội tâm la lên. Nàng mang theo ẩn ý địa liếc mắt nhìn Lisa. Sau đó biến mất. Mặt trời mọc. Trong phòng quang cảm đèn tự động dập tắt. Lúc này Lisa đã chán trường đến cực hạn. Thời gian dài kinh hãi để tinh thần của nàng vẫn căng thẳng. Hơn nữa, không có được đầy đủ nghỉ ngơi. Nàng lúc này đã đi đến tan vỡ biên giới. Chỉ tương đương lại là một chiếc xe hơi nhỏ chạy ra. Trong phòng khách đã chất đống vài lượng món đồ chơi ô tô. Ăn một chút gì đi. Nếu như ngươi bị chính mình hù chết. Cái kia nhớ tới đến vậy quá khổ rồi. Nhìn thấy tờ giấy. Lisa mộc nạp địa ngẩng đầu lên nhìn phía cẩu Khải Lai. Chỉ thấy cẩu Khải Lai lộ ra một cái mỉm cười. Sau đó gửi cho Lisa một cái an ủi ánh mắt. Lisa mạnh mẽ bỏ ra một cái nụ cười. Sau đó uống vào mấy ngụm coca. Lại cắn một cái băng lạnh Hamburg. Nàng lúc này đã không có tâm tình ăn đồ ăn. Bởi vì nàng phảng phất đã nghe được tử vong đếm ngược. Cẩu tiên sinh, ta sẽ chết sao? Nói không chắc. Thế nhưng nếu ngươi lựa chọn tham gia nhiệm vụ, vậy ngươi liền nên dự liệu được gặp có một ngày này. Lisa một mặt khó mà tin nổi nhìn cẩu Khải Lai. Hắn cũng không nghĩ đến này cẩu Khải Lai lại gặp mở miệng nói chuyện. Cẩu tiên sinh, ngài làm sao sẽ nói chuyện? Ha ha ha, ta vẫn luôn sẽ nói có được hay không? Lúc trước không muốn nói, chỉ là ta còn không biết rõ nguyền rủa truyền bá môi giới mà thôi. Hiện tại biết rõ, ta tự nhiên có thể nói chuyện. Đúng rồi, người máy thu hình còn có thể bình thường hoạt động sao? Nghe được cẩu Khải Lai dò hỏi, Lisa vẻ mặt có chút không tự nhiên. Cẩu tiên sinh, cái gì máy thu hình nha? Ta làm sao không nghe rõ? Đừng ở chỗ này nhi đánh với ta mã hô mát. Thú vị sao? Giống chúng ta tình huống như thế. Nước Mỹ hận không thể đem trên người chúng ta toàn bộ chứa đầy máy thu hình cùng đặt máy nghe lén. Dù sao nhân loại đối với không biết nhưng là có lớn vô cùng lòng hiếu kỳ. Thấy cẩu Khải Lai thái độ vô cùng thản nhiên, Lisa cũng không che giấu. Nếu cẩu tiên sinh đều như thế thẳng thắn, vậy ta cũng không ngụy trang. FBI xác thực ở trên người ta xếp vào ẩn hình máy thu hình cùng đặt máy nghe lén. Thế nhưng không biết tại sao, từ khi đi tới nơi này sau đó toàn bộ mất linh. Nghe được Lisa trả lời, cẩu Khải Lai hết sức hài lòng. Lisa tiểu thư, ngươi không có cảm thấy đến kỳ quái sao? Tại sao ngươi nơi này tín hiệu gián đoạn? Nước Mỹ còn không phái người lại đây. Nói tới chỗ này, Lisa lông mày cũng cau lên đến. Ngày hôm qua hắn mới vừa vào gian phòng này thời điểm tín hiệu vẫn là bình thường. Nhưng chẳng biết lúc nào tín hiệu đột nhiên gián đoạn. Nguyên tưởng rằng nước Mỹ phương diện sẽ rất mau phái người tới đón ứng. Thế nhưng đợi đầy đủ một buổi tối vẫn không có người nào đến. Điều này làm cho Lisa cảm thấy phi thường kỳ quái. Nếu như là sự tình khác nước Mỹ còn khả năng kéo dài. Thế nhưng chuyện này tuyệt đối sẽ không. Bởi vì trên trái đất mỗi một cái quốc gia đều đang toàn lực thăm dò Long Vương Điện bí mật. Đúng rồi, ta cũng cảm thấy phi thường nghi hoặc. Không biết cẩu tiên sinh có thể không giải thích nghi hoặc. Cẩu Khải Lai trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Hỏi một đằng trả lời một nẻo nói rằng. Nước Mỹ ở sau lưng đối phó Nạp Lan Tĩnh. Các người nghĩ tới hậu quả sao? Lisa sờ về phía súng lục bên hông. Trên mặt vẫn duy trì mỉm cười. Cẩu tiên sinh, người ngày hôm nay nói chuyện rất kỳ quái nha. Nạp Lan Tĩnh tiểu thư sự là thêm nắm tiểu làm. Quản ta nước Mỹ chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi cũng phải hướng về Long Vương xử như thế? Nổi giận đùng đùng vì là hồng nhan. Ở nước Mỹ trình diễn một hồi đại xà cuộc chiến. Ha ha ha, đừng nghịch, điều động họa xà đánh đổi quá lớn. Ta cũng không muốn gánh chịu lần thứ hai. Nghe được Cầu Khải Lai câu nói này, Lisa mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền chảy xuống. Thêm nắm tiểu cái kia to lớn xà không có ai biết tên của nó. Nếu như nói thật có người biết tên của nó, như vậy e sợ cũng chỉ có Long Vương Điện thành viên. Cầu Khải Lai là làm sao biết? Coi như Cầu Khải Lai cùng Long Vương Điện sức mạnh khởi nguồn là cùng một chỗ. Hắn biết được này điều đại xà tên. Vậy hắn câu kia không muốn gánh chịu lần thứ hai lại là có ý gì? Nhưng mà Cầu Khải Lai không chút nào để ý tới Lisa cái kia ánh mắt lạnh như băng. Tự mình tự nói rằng, thực các ngươi vẫn luôn hiểu lầm một chuyện. Long Vương Sử nắm giữ năng lượng xác thực phi phàm. Thực thân thủ của hắn rất yếu. Cùng một người bình thường không khác nhau gì cả. Các ngươi muốn đối phó Hoa Hạ cũng có thể lý. Dài, dù sao quốc gia cùng quốc gia trong lúc đó muốn phát triển. Tài nguyên có hạn như vậy cũng chỉ có thể dựa vào tranh cướp. Bất luận lại thủ đoạn hèn hạ cũng không đủ, nhưng là toàn bộ Hoa Hạ có hơn 1 tỷ nhân khẩu. Các ngươi tại sao một mực liền chọn lựa Nạp Lan Tĩnh đây? Các ngươi động vị hôn thê của ta. Như vậy ta cái này vị hôn phu không làm chút gì. Há không phải không còn gì để nói. Lisa nhìn Cầu Khải Lai ánh mắt. Sau đó chậm rãi buông ra mò súng lục tay. Không nghĩ tới Long Vương Sử cùng Cầu Khải Lai lại là một người. Mấy tỷ nhân khẩu bị như thế đơn giản một cái lời nói rồi nói cho lừa. Thực sự là hoạt thiên hạ to lớn cực. Lisa vô cùng tự nhiên địa ngồi xuống. Nàng cầm lấy một bên coca nhìn một chút. Sau đó nói, ta nên còn có khoảng 1 phút thời gian. Có thể hay không đem sở hữu nghi hoặc toàn bộ nói cho ta. Để ta chết được rõ ràng. Có thể, độc dược là dưới ở nơi nào diện. Là cái gì độc dược? Tình hóa hydro, liền đặt ở coca bên trong. Hơn nữa, liều lượng khá là nhỏ. Vì lẽ đó độc phát không nhanh như vậy. Các ngươi đặc công thường dùng. Ta tối hôm qua đi tắm rửa thời điểm dưới. Đúng, người mọi cử động ở ta giám thị phạm vi bên dưới. Vóc người của ta như thế nào? Phi thường hoan, Mỹ, hai người đối thoại đơn giản như vậy mà trắng ra. Một vệt cười khổ hiện lên ở Lisa trên mặt. Ta hiện tại giết ngươi. Sau đó gọi cầu cứu điện thoại. Còn có tồn tại tỷ lệ sao? Không có, người đi vào không bao lâu. Ta liền vận dụng thủ đoạn đem mảnh khu vực này triệt để cách ly. Vì lẽ đó ngươi không ra được, cho tới có thể hay không giết ta, ngươi có thể thử một lần. Ha ha ha, Lisa trong miệng phát sinh một trận cười mỉa, chính mình thân kinh bách chiến, không có chết ở quỷ quái trong tay, cũng không có chết ở kẻ địch viên đạn trong tay, nhưng chết ở một lần bất cẩn bên trong. Nếu là chấp hành nhiệm vụ, nàng tuyệt đối sẽ không ăn được những này còn lại đồ ăn. Dù sao hạ độc chuyện như vậy nàng thường làm, nhưng là lần này nàng thật sự bất cẩn rồi, bởi vì nàng không cảm thấy Cầu Khải Lai gặp giết chính mình. Thân phận của chính mình rất rõ ràng là một con pháo thí. Cầu Khải Lai còn cần chính mình chặn ở mặt trước, hắn giết mình làm chi? Hơn nữa Cầu Khải Lai kẻ thù chỉ có Long Vương Sử. Hắn không lý do giết chính mình, chỉ tiếc Lisa phạm vào một cái sai lầm. Hắn không biết Cầu Khải Lai cùng Long Vương Sử là cùng một người. Ầm, ầm, ầm, mấy tiếng súng vang vọng ở trong nhà. Cầu Khải Lai ổ chăn trên thêm ra vài cái lỗ đạn. Thế nhưng lỗ đạn bên dưới mơ hồ lóe một vệt ánh bạc. Nhìn dáng dấp là một loại nào đó kim loại. Tác giả đề ngoại thoại. Ngày mai sẽ là lễ quốc khánh rồi. Gần nhất thành tích của ta giảm xuống thật nhiều nha. Có còn muốn hay không vạn càng? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.